thầy giáo, sao thầy lại là chồng của em? Chương 3, 4, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, xin lỗi hôm qua tôi tưởng em là, anh xin lỗi nó, sắc mặt mặc dù lạnh lẽo nhưng chứa trong ánh mắt là một tâm hồn tổn thương nặng nề. Tưởng em là Ngọc Anh, nó han mặt lại hỏi, không phải chuyện của em, anh lạnh lùng nói rồi xách cặp đi. Thầy giáo mà, nó thì đơ ra một lúc rồi cũng nhảy lên chạy theo anh. Hoàng Quân, đợi, nó chạy theo hét lên làm anh hơi giật mình. Anh quay lại, em gọi tôi là gì? Mẹ anh nhìn đó, nó khoác tay anh kéo hẹ nói. Đi thôi, cổng trường, hòa, thầy Quân kìa đẹp trai quá hà. Ôi, một số nữ sinh hét lên đại loại là như câu vừa hồi. Ủa? Chả nhẽ vợ thầy là cô Hoàng tiểu thư đó sao? Một nữ sinh nói, đi nhanh kìa thầy, em vô lớp trước đây. Nó nhắc nhở anh rồi tung tăng nhào vào lớp. Hoài Phương AK, một cô gái mặt ả nhìn thì cũng bình thường ngoa ngoắt nói. Gì vậy Ưn Dung? Nó nhăn mặt hỏi, tê bảo em mờ gọi tao là An Nhi mà. Quên rồi AK, ả ta nhăn nhó nói. Biết rồi, An Nhi, nó cố nhấn mạnh cái tên kỳ kỳ lại hay hay này. Chấm, thế chớ, Nhi khoác tay nó rất thân. Thì, nó cười nhẹ nhàng thì bỗng nhiên, ai ra hai em nhìn xinh dữ. Ở trường nè hả, hai tên mặt mày bặm trợn đến nói. Hư, nó và Nhi cùng tỏ vẻ khinh khỉnh. Bỗng nhiên có bàn tay vuốt má nó. Thuận tay nó tát cho hắn ta một nhát. Cay cú quả hắn kêu người ra bao vây hai đứa nó. Cút hết đi, giọng nói lạnh lùng vang lên làm vài tên lạnh gáy. Mi là ai vậy, với lại ta đánh họ liên quan gì đến ngươi? Tên đó cao giọng hỏi. Liên quan, tất nhiên, cô ấy là vợ ta. Anh chỉ về nó và nhấn mạnh chữ vợ sau đó thẳng đầu sỏ lập tức nằm đo đất. Bọn đàn em đều tản ra chạy sạch. Anh cúi xuống nói nhỏ với tên đang đo đất kia. Muốn động đến đại ca của sát đần đét dễ vậy sao hả? Ngay lập tức tên đó co giò chạy té khói. Sát đần đét, cái chết đột ngột hay cái chết bất ngờ? Đặt bừa ý mà, là một bang hội có tiếng. Luôn hộ thuẫn cho ngôi trường này. Nhắc đến nó không ai không hoảng sợ ánh mắt lạnh lùng chết chóc của hai vị đại ca. Kenny và Sini, Tuấn Phong và Hoàng Quân đó. Đúng như tên, bang hội có thể trao cho bất cứ ai sát đần đét. Cái chết bất ngờ, Giang Ưn Dung, Hoàng Ngọc An Nhi, bạn thân của nó, là người Hàn, khi lấy tên Việt Nam thì theo họ nó. Sinh bình thường nhưng rất dễ thương. Bọn em rất cảm ơn thầy. Nhi cúi đầu nói, không có gì hai em vào lớp đi. Anh cười lạnh rồi quay bước đi. Còn nó là người ở lại mà cười đến nỗi ngoác cái mồm ra và nghĩ. Ha ha, thầy giáo nói mình là vợ anh ý. Em làm gì mà cười như điên vậy Hoài Phương? Nhi nhìn nó nói rồi chép miệng chẹp chẹp. Tê không sao, vào lớp đi em. Nó cười ngượng nghịu rồi nhanh chóng lôi Nhi vào lớp. Giờ ra chơi, Hoài Phương, đi cùng tê tê có chuyện muốn hỏi. Nhi nói rồi kéo nó. Chuyện chi vậy mày? Nó cố gắng thoát tay mình khỏi Nhi. Đi rồi biết, nói rồi Nhi lôi thẳng nó đi ra sân sau mà không biết nãy giờ có hai cô ả đang theo dõi mình. Sân sau, Phương, mày với thầy giáo là sao? Nhi làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nó. U cầm thì tê với thầy ý là. Chưa để nó nói hết câu đã có tiếng nói ngoa ngoát vọng ra và tiếng bước chân tiến gần đến chỗ bọn nó. Ôi chào hai vị cô nương, tiếng nói này là của Kỳ Hoa. Con gái hiệu trưởng, chị hai A Hát, có mất công chào như vậy không? Nói rồi Kỳ Mai, em gái Kỳ Hoa quay qua bọn nó. Hai con nhỏ khốn nạn này. Mi với thầy Quân là gì hả? Ả Mai trừng mắt nói. Là cái nhà người ý, Nhi trừng mắt quát lại. Câm cái mồm thúi của Mi lại đi. Ả Mai tức giận quát lên. Ngươi mới là người phải ngậm cái mồm thúi của ngươi lại đó. Đừng để nước bò trong mồm ngươi làm bẩn bọn ta. Nãy giờ nó im lặng cho mọi người lên tiếng còn giờ đây nó lên tiếng thì lại rất yên lặng. Chị hai, đấu mắt một hồi thì ả Mai quay qua Hoa. Lên đi bọn mày, sau lời Hoa nói thì có bốn đứa mắt xanh mỏ đỏ nhảy lên bao vây quanh bọn nó. Chát, chát, hai cái tát liên tiếp giáng xuống hai khuôn mặt của nó và Nhi. Là Hoa, họ không ngờ sự yên lặng của Ả thật ra là che giấu một khuôn mặt ác quỷ đáng sợ. Sau đó hai Ả cùng đàn em nhảy vào đánh bọn nó. Nó biết rằng lần này anh sẽ chẳng vô tình xuất hiện nữa. Bỗng nhiên nó vùng dậy, đẩy ngã mấy Ả rồi kéo Nhi chạy. Được một đoạn thấy tình hình không ổn, nó quay qua Nhi. Ân Dung chạy đi, đi tìm anh Tê, nhanh. Nó hét lên đẩy Nhi đi. Có vài Ả đuổi theo Nhi còn bọn còn lại đưa nó trói vào cột ở dãy lớp bỏ hoang. Đánh và hỏi những câu đại loại như, mày là gì của thầy Triệu hay mày làm cách nào để quyến rũ thầy ấy hả? Vi Vi, còn bên anh nó và anh thì, cậu thấy em anh thế nào? Anh nó hỏi, bình thường thôi, anh nhún vai, nè đừng thường gì hết, nhớ phải yêu thương chăm sóc nó đàng hoàng nhá, đừng, chưa nói hết câu Nhi đã đạp tung cánh cửa phòng họ ra. Kenny, em, đang nói thì lại một lần nữa bị cắt ngang. Để anh nói hết đã. Aka đúng rồi là đừng để Jenny. Anh nó nói với Nhi rồi quay qua nói tiếp với anh ai dè. Mấy người này thích và quá thích cắt ngang luôn. Đủ rồi Kenny, Phương đang bị người ta vây đánh ở sân sau đó. Nhi hét lên làm hai người họ sững sờ. Sân sau ư, anh bình tĩnh lại nhanh hơn. Nhanh chóng hỏi Nhi, sao hai đứa lại ra sân sau hả? Kenny, từ nay gọi vậy luôn. Tức giận quát rồi co giò chạy ra sân sau. Anh và Nhi cũng chạy theo. Sân sau, dừng tay lại, Kenny chạy đến và thấy nó đang chuẩn bị ăn tát. Anh hét lên và chạy lại đẩy tay Mai ra làm Ả ngã nhào. Kenny, Hoa sững sờ và dường như cũng rất sợ khi thấy Kenny. Có lẽ cô ta biết anh nó là ai? Chị hai, sao vậy? Kenny là ai? Mai quay qua Hoa thắc mắc. Hoa nói thầm gì đó làm Mai sợ sệt lùi vài bước, ánh mắt vô hồn nhìn Kenny, bỗng lúc đó thì... Anh, chỉ kịp có vậy rồi nó ngất xỉu và vừa đúng khi anh và Nhi chạy đến. Jenny, em sao vậy? Đưa vào phòng y tế nhanh lên Sini. Ân Dung, S-S-I-N-N-I. Ân Dung, anh hét lên hoảng hốt khi thấy Nhi và anh vẫn chưa hoàn hồn. Em biết rồi, anh và Nhi đồng thanh nói rồi ra cởi trói cho nó và đưa nó đến phòng y tế. Bọn mày tính thế nào hả? Anh hơi gằn giọng hỏi. Tôi ghét Ả ta đến gần thầy giáo, Mai nói. Hư, vợ của Sini, em gái Kenny này mà cũng dám đánh sao? Hả, anh hét lên tức giận. Vợ thầy Quân sao, em gái anh, vậy là sao? Hoa ấp à ấp úng nói. Là mấy người muốn có một sát đần đét. Kenny gằn giọng quát lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Lúc này do quá sợ nên bọn đàn em đã chạy hết. Anh mặc dù tức giận nhưng anh vẫn tin Hoa không phải người xấu. Dù gì họ cũng từng yêu. Anh gằn giọng quát, cút, sau đó hai người liền đi. Hoa quay lại nhìn anh. Rồi cũng quay bước đi, anh nhìn theo Hoa đến lúc cô khuất bóng sau đó cũng chạy vội đến phòng y tế. Phạm Kỳ Hoa, con gái hiệu trưởng kiêm chủ tịch của Phạm Kỳ, tính tình thì dịu dàng, thùy mị, người yêu cũ của Kenny. Phạm Kỳ Mai, em gái Hoa, tính tình ác độc rất yêu anh. Thật ra thì Kỳ Hoa người này không xấu, chỉ là vì quá yêu Kenny và yêu đến mù quáng thôi. Cách chương.